Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Nàng muốn chết, Tiền Tuệ Tuệ theo trong phòng nhỏ nhô đầu ra, thật cẩn thận xem bọn họ. Đào Lâm tỉ tỉ, Đào Lâm bụ mặt phục hồi tinh thần lại, cười hỏi, ầm ĩ đến các ngươi. Không, Đào Lâm tỉ tỉ ngươi không sao chứ. Tiền Tuệ Tuệ đã chạy tới, kiễng chân xem nàng, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng. Còn đau không? Ta không sao. Không đau, Đào Lâm lắc lắc đầu. Nhìn đến song bào thai tỉ muội cũng ở trong phòng thăm đầu thăm não. Nàng cười cười, không có việc gì, Trương Toàn chính là tâm tình không tốt. Xuất hiện đi, ta lần này đi ra ngoài cho các ngươi dẫn theo thứ tốt. Đào Lâm theo không gian xuất ra mấy phó thủ bộ đưa cho hắn nhóm. Các ngươi nhìn xem, thích hợp sao? Một người một bộ. Đào Lâm đưa tay bộ phân cho vài người. Chạy nhanh thử xem monster. Tiền Tuệ Tuệ cầm lấy bao tay, không kịp thử nhào vào Đào Lâm trong lòng. Đào Lâm tỉ tỉ, tạ ơn ngươi, nếu không có Đào Lâm, nàng đi không đến căn cứ. Bọn họ vài cái cũng không có khả năng sống sót. Nàng không rõ Trương Toàn vì sao muốn gây sự với Đào Lâm. Chuyện này rõ ràng cùng Đào Lâm không có gì quan hệ. Song bào thai tỉ muội cũng phúc đi lên ôm Đào Lâm money. Đào Lâm cúi người ôm lấy ba người. Tốt lắm. Các ngươi làm cái gì vậy? Đưa cái bao tay các ngươi cũng cảm động thành như vậy. Đào Đào ôm Đào Lâm cổ, nhẹ nhàng đối với trên mặt của nàng thổi khí. Thổi nhất thổi sẽ không đau. Quả quả ôm lấy Đào Lâm, hôn hôn nàng sườn mặt. Đào Lâm tỉ tỉ, không đau, đứa nhỏ thật sự là quá ngây thơ rồi. Đào Lâm nở nụ cười, ân, tỉ tỉ không đau, các ngươi đi chơi đi. Đợi lát nữa tỉ tỉ cho các ngươi làm tốt ăn, đuổi rồi ta một đứa trẻ đi chơi. Vu Dương đã làm vài cái khối băng đi lại, cho nàng chườm lạnh. Lần sau khả phòng bị nàng điểm money, Trương Toàn phía trước cũng chưa làm qua loại chuyện này. Đào Lâm nào biết đâu rằng nàng hội bỗng nhiên nổi điên. Nhưng nghe hắn tha thiết nhắc nhở, nàng tự cũng không tốt cự tuyệt Vu Dương. Đạm cười nói, ta đã biết Đào Lâm tỉ tỉ. Đào Lâm xoa mặt, Đào Đào, như thế nào? Đào Đào chuyển tiểu đoạn chân ngồi ở Thôi Vi bên người. Ngươi nhất định phải cẩn thận Trương Toàn tỉ tỉ, nàng rất lợi hại. Đào Đào tài mấy tuổi bộ dáng lại còn nói ra nói như vậy. Đào Lâm há miệng thở dốc, nở nụ cười một chút. Vì sao muốn nói như vậy? Trương Toàn tỉ tỉ dị năng rất lợi hại, trên tay nàng đều có mũi nhọn. Đào Đào cư nhiên biết Trương Toàn khác thường, có thể là vừa vặn thấy được. Vẫn là nói, nàng khi nào thì có dị năng? Sớm đã có a, chúng ta ở trên đường thời điểm còn có. Trương Toàn sớm đã có dị năng, khả nàng cư nhiên không phát hiện. Đào Đào chu tiểu hồng môi, Trương Toàn tỉ tỉ không thường dùng dị năng, chỉ có cứu chúng ta thời điểm dùng để. Ta nhìn thấy, Trương Toàn tỉ tỉ không cho ta nhóm nói cho người khác Trương Toàn đã có dị năng. Vì sao không nói cho bọn họ? Đào Lâm sườn mặt bỗng nhiên tê dần, nàng nhịn không được a nhếch miệng. Triển khai thủ vừa thấy, chỉ thấy đầy tay máu tươi. Đào Lâm đổ hấp một ngụm lạnh khí, vội vàng theo không gian xuất ra một cái gương, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy trên mặt rõ ràng năm ngón tay ngấn lại có sâu cạn không đồng nhất dấu vết, dường như bị lưỡi dao xẹt qua bình thường, đang ở thẩm huyết. Đào Lâm nhẹ nhàng lấy tay vừa chạm vào, nhất thời đau ra một đầu mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Đào Đào ánh mắt đỏ lên, oa một tiếng khóc ra. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi muốn chết. Đào Lâm sợ dọa đến đứa nhỏ, vội vàng đem Đào Đào đưa trở về phòng. Tìm Vu Dương nhìn kỹ, trên mặt của nàng năm ngón tay rõ ràng, mỗi một cái chỉ ngân hạ đều có một đạo tinh tế miệng vết thương, giống như châm xẹt qua bình thường. Nếu không cẩn thận nhìn, hoặc là không ấn xuống đi áp căn nhìn không tới. Vu Dương trầm mặt, hận không thể lập tức đem Trương Toàn đốt thành tro bụi. Không, không thể lập tức, hẳn là nhường nàng một chút thiêu, nhường nàng nhận hết thống khổ. Hoa nhỏ cũng thấu đi lại nhìn kỹ, vừa thấy dưới rung đùi đắc ý. Nha, là cái loại này này nọ, Vu Dương. Đào Lâm kỳ quái xem hắn, Vu Dương đè lại nàng bờ vai. Không nên động, có cái gì ở bên trong? Ta giúp ngươi lấy ra, có cái gì ở bên trong? Ở trên mặt của nàng, Đào Lâm ra đầu run lên. Cái gì vậy? Vu Dương nhường nàng ngồi ở ghế tựa, đầu chậm cái bàn, một tay đè lại nàng đầu. Khả năng sẽ có điểm đau, kiên nhẫn một chút, ngươi trăm ngàn không nên động. Vừa động trong lời nói sẽ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Muốn một lần nữa bắt đầu, hiểu chưa? Đào Lâm bị đè lại đầu, nghe được cả người đổ mồ hôi lạnh, lại một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cái mũi gian phát ra một tiếng hừ nhẹ tính là đồng ý hắn trong lời nói. Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân tham đầu tham não ra bên ngoài xem monster Vu Dương phiêu các nàng liếc mắt một cái, trở về, mặc kệ nghe được động tĩnh gì, đều không cho xuất ra. Tiền Tuệ Tuệ bị Vu Dương đứng đắn bộ dáng dọa đến, mắt nước mắt lưng tròng xem Đào Lâm Money. Đào Lâm thẳng đứng dậy nở nụ cười một chút. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, trở về đi, đợi lát nữa cho các ngươi làm thịt nướng ăn. Tiền Tuệ Tuệ có thế này không cam không nguyện rụt. Trở về, quan tốt lắm môn. Đào Lâm một lần nữa nằm xuống, có chút lo sợ nhắm lại mắt, cảm giác được rõ ràng Vu Dương thủ ở phát run. Đào Lâm nở nụ cười một chút, ngươi đừng sợ, ta nhận được. Nàng cười, trên mặt cơ bắp vừa động, lập tức truyền đến kim đâm bình thường đau. Đào Lâm tê đổ hấp một ngụm lạnh khí, tận lực bình phục chính mình biểu cảm. Đến đây đi, Vu Dương nắm chặt một phen khối băng, đặt ở Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Ở khối băng kích thích hạ, chi giác ở một chút trôi qua. Ngay cả như thế, nàng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng hắn hơi lạnh đầu ngón tay đặt tại trên mặt mình. Có chút đột đột đau, hoa nhỏ thấu đi lại. Ngưỡng vĩ đại đĩa tuyến xem Vu Dương, ta đến đây đi, ngươi không thuận tay. Hắn đầu ngón tay tương đối cho Đào Lâm miệng vết thương mà nói thật là quá lớn, hoa nhỏ có thể vươn đâm tủa, nhưng nó đến đích xác càng thích hợp. Hoa nhỏ vươn một căn tế như sợi tóc đâm tủa, đưa tới Vu Dương trước mặt. Lão thần khắp nơi nói, tiêu độc, ha ha. Rốt cục có thể chính đại quang minh sai sử Vu Dương. Cảm giác này thực thích. Hoa nhỏ hưng phấn đem Đào Lâm đang ở chịu khổ đều quên. Người này đóa ngoại tinh hoa cư nhiên còn biết tiêu độc. Vu Dương rất kinh ngạc. Hoa nhỏ trợn trừng mắt, ta là ngoại tinh hoa, cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể liên thủ thuật cơ bản nhất tiêu độc cũng đều không hiểu. Làm rõ ràng nga, nàng chủ nhân nhưng là nổi danh bác sĩ, làm phẫu thuật đỉnh tốt, huống chi nó còn khảo qua tư cách chứng. Đừng nhìn nàng là đóa hoa, bằng vào chính mình mẫn cảm xúc giác, nàng so với bình thường ngoại khoa bác sĩ làm phẫu thuật đều lợi hại. Trừ bỏ chủ nhân, nàng không phục bất luận kẻ nào. Nhanh chút, người tiêu độc không cần độc, ở trì hoãn đi xuống, Đào Lâm sẽ chết. Hoa nhỏ cua cua đâm tủa, Vu Dương cho nàng đâm tủa tiêu độc. Hoa nhỏ chậm rãi thân hướng Đào Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đâm tủa xẹt qua gò má, tế như sợi tóc, đâm tủa lại phân vô căn càng tế sợi tóc. Tự đánh giá khai cơ bắp khâu nội chui đi vào. Ngươi đè lại nàng, trăm ngàn không nên động. Kia này nọ thực mẫn cảm. Một khi tránh thoát hội hướng mặt trong chui. Mượn không được, lạnh như băng đông, cứng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngứa. Đào Lâm cả người đổ mồ hôi lạnh. Này hai người đang nói cái gì? Trên mặt nàng kết quả có cái gì vậy? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.